Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, Tuyết Tình Si Ngốc. Để ta nghĩ muốn cái gì tốt chơi, cho ngươi làm nha đầu hầu hạ ta một tháng, không tốt có người theo rất phiền, hơn nữa ngươi cũng sẽ không, cho ngươi làm bảo tiêu, ngươi so với ta còn muốn người bảo vệ, đến thời điểm còn muốn bảo vệ ngươi, tướng mạo cũng rất bình thường. Mang ra đến trên đường phố cũng không phong cách. Nghĩ tới nghĩ lui ngươi đối với ta cũng không tác dụng gì. Ngươi vẫn là cho ta một kim tệ. Việc này coi như thanh toán xong. Lăng Phong một cái quở trách Tiết Nhu. Cố ý đem Tiết Nhu nói không còn gì khác. Liền chạm đích nhìn Tiết Tình. Tiết Tình xác thực có điểm không đúng. Hơn nữa Tiết Nhu vừa nói nàng đáng thương. Mọi người nghe được Lăng Phong có chút giờ khóc giờ cười. Có điều Lăng Phong như vậy cũng là giúp bọn họ cầu xin. Biến tướng đem bọn họ trừng phạt miễn đi. Ở đại gia trong lòng cảm thấy cái này Long Thiên biến hóa quá lớn. Tiết Nhu vừa mới bắt đầu còn ninja. Đến Lăng Phong nói nàng tướng mạo một loại thời điểm. Liền không nhịn được. Hơn nữa Lăng Phong thà rằng chỉ cần một kim tệ. Ở trong lòng hắn chính mình một kim tệ cũng không trị. Xứng đáng. Mặc dù mình không muốn ở trong lòng hắn có cái gì địa vị, thế nhưng cô gái đều là sẽ chút mặt mũi. Long Thiên, chấm ngoặc kép, Tiết Nhu ở Lăng Phong mặt sau kêu lên. Lăng Phong xoay người hỏi, chuyện gì a? Ngươi bây giờ phải cho ta kim tệ sao? Cho ngươi, Tiết Nhu phát sinh một quả cầu lửa hướng về Lăng Phong đập tới. Lăng Phong lắc người một cái liền né qua quả cầu lửa. Thế nhưng khi hắn né qua đi sau khi, vốn là khi hắn phía sau Tiết Tình lại còn là ngơ ngác đứng. Không có làm bất cứ chuyện gì, Tiết Nhu cũng phát hiện tình huống. Cả kinh kêu lên, Tiết Tình nhanh tách ra. Nhưng là Tiết Tình vẫn không có động. Cách hắn gần nhất chính là Lăng Phong. Nhưng là hắn vừa tách ra còn đang không trung. Không cần nói rơi xuống đất lại đi cứu Tiết Tình. Chính là hắn rơi xuống đất thời điểm quả cầu lửa cũng đánh tới Tiết Tình. Quả cầu lửa tiếp tục bay về phía Tiết Tình. Tiết Tình tiếp tục đờ ra. Làm mỗi người đều cho rằng Tiết Tình cũng bị bắn trúng thời điểm. Một cái khiến người ta khiếp sợ chuyện đã xảy ra. Lăng Phong dĩ nhiên ở giữa không trung thay đổi hướng đi. Hướng về Tiết Tình phi thân mà đi. Đem Tiết Tình nhào tới trên mặt đất. Quả cầu lửa ở tại bọn hắn mặt trên bay qua. Đánh tới mặt sau phía trên cây cột. Lăng Phong đem Tiết Tình đỡ lên. Phát hiện nàng vẫn là như vậy ngơ ngác vẻ mặt. Tiết Nhu đã chạy sang đây xem Tiết Tình tình hình. Sốt sắng hỏi, Tiết Tình ngươi có sao không? Đều tại ta vừa không chú ý tới ngươi. Xoay mặt liền đối với Lăng Phong oán giận nói. Đều tại ngươi, ngươi trốn cái gì? Công chúa của ta a, ta không tránh tai nạn đạo đứng bị ngươi đánh. Ta cũng không phải ngớ ngẩn. Lăng Phong đột nhiên nghĩ đến từ sân đấu Tiết Tình chính là ngơ ngác. Hỏi, Tiết Tình là chuyện gì xảy ra? Ta từ bắt đầu liền cảm thấy nàng hai mắt dại ra. Nàng là không phải có vấn đề. Lúc này mọi người đã vây đã tới. Mặc dù hiếu kỳ Lăng Phong trên không trung biến hóa phương hướng. Thế nhưng Lăng Phong ngày hôm nay làm cho người ta quá nhiều chấn động. Vì lẽ đó có chút chết lặng. Hơn nữa hiện tại Tuyết Tình mới phải đại sự. Bạch Vân trả lời Lăng Phong vấn đề. Ôi, Tuyết Tình hiện tại đã ngây người. Ngay cả chúng ta cũng không nhận ra. Si ngốc, là bị cái gì kinh hãi đi. Lăng Phong nhìn ra Tuyết Tình là bị kích thích mới có thể biến thành như. Vậy, Hoàng đế ngạc nhiên nói. Làm sao ngươi biết là bị kinh sợ? Chúng ta còn không có nói cho ngươi biết sự tình. Đoán. Lăng Phong đáp một làm người cũng tuyệt đáp án, một năm trước vẫn là khỏe mạnh. Hiện tại thật là như vậy ngơ ngác. Hơn nữa nàng hai mắt dại ra. Tuyệt cũng không phải giả bộ. Vì lẽ đó không cần hỏi đều biết bị cái gì kích thích. Mà kinh hãi là dễ dàng nhất khiến người ta như vậy. Ôi, chấm ngoặc kép, Long Tuyệt than thở. Kỳ thực chuyện này trách ta. Nếu không ta vì cha chuyện của ngươi. Cũng sẽ không đem nàng hù được. Nghe được Long Tuyệt nói như vậy. Lăng Phong đã đoán ra. Nhất định là Tiết Tình trở về sau đó. Vẫn được chuyện này quấy nhiễu. Mà lại không cẩn thận tiết lộ việc này. Long Tuyệt vì cha việc này sẽ dùng trở xuống thủ đoạn, dẫn đến Tuyết Tình biến thành si ngốc. Sự tình quả nhiên cùng Lăng Phong đoán gần như. Tuyết Tình cùng một bạn thân ở trốn khuê phòng ngủ ở cùng nhau thời điểm. Nói mơ bị vừa vặn lên tiểu tiện bạn thân ở trốn khuê phòng nghe được. Cứ như vậy truyền ra ngoài. Long Tuyệt vì cha Long Thiên chuyện. Liền gọi Long Dương đi tìm Tuyết Tình. Long Dương nhưng dùng một chiêu nửa đêm giả trang Long Thiên. Đem Tuyết Tình hù được. Nói ra sự tình. Có điều Tuyết Tình vốn là tinh thần không được. Hơn nữa kinh hãi quá độ. Liền thay đổi càng ngày càng si ngốc. Vốn là lấy nàng đích tình huống không ai sẽ làm nàng đi đoạn đầu đài. Có điều công chúa cũng phải bị chặt đầu. Nàng liền cũng phải như thế. Lăng Phong nghe xong sự tình sau nói rằng. Đại ca ngươi làm điều thừa. Lấy lúc đó Tuyết Tình tinh thần tình huống. Ngươi trực tiếp hỏi nàng. Nàng nhất định cái gì đều sẽ nói. Long Dương nghe xong sau đó. Xấu hổ cúi đầu. Có điều sau đó Lăng Phong. Hắn hưng phấn nhìn Lăng Phong, bệnh này kỳ thực cũng không phải bệnh nan y. Chỉ cần thích hợp trị liệu là có thể khôi phục. Thật sự, lần này là Bạch Vân Kinh hỏi. Lăng Phong đáp, chuyện lần này vốn là trách nhiệm của ta. Chuyện này liền giao cho ta. Bạch Vân không yên lòng nói. Tuyết Tình bệnh xem qua mục sư đều nói không biết làm sao trị liệu. Mục sư, những người này ngoại trừ có thể trị liệu bị thương ngoài ra. Còn có thể làm gì? Lăng Phong nhìn có chút không nổi nơi này mục sư. Bởi vì, này những người này đều là rất dối trá. Nói cái gì không thu tiền chữa bệnh. Thế nhưng phải cho giáo đường hiến cho. Hơn nữa ít nhất một ngân tệ. Xem cái cảm mạo cũng phải hiến cho một ngân tệ. Người đem Tuyết Tình giao cho ta. Ta bảo đảm có thể đem nàng chữa khỏi. Có điều thời gian sẽ không rõ ràng. Lăng Phong nói. Bạch Vân nghe được Lăng Phong nói như vậy. Ngựa chết xem là ngựa sống y đạo. Vậy ta liền đem Tuyết Tình nộp ngươi. Y không tốt ngươi liền chăm sóc nàng cả đời. Biết rồi. Lăng Phong theo bản năng trả lời. Bất quá hắn lập tức liền kêu lên. Không phải chứ. Ta chăm sóc nàng cả đời. Lẽ nào ngươi cũng muốn tìm ta làm con rể à? Tuyệt đối không nên. Bổn thiếu gia nhưng là hoa tâm người. Tuyệt đối không phải một người chồng tốt. Ha ha, chấm ngoặc kép, đại gia nghe được Lăng Phong đều nở nụ cười. Bạch Vân trêu ghẹo Lăng Phong nói. Cho ngươi một ngày cưới hai cái lão bà ngươi còn không hài lòng. Việc này cứ quyết định như vậy. Y không tốt ngươi liền chăm sóc Tuyết Tình cả đời. Lăng Phong lập tức liền nhảy dựng lên. Nói rằng, không muốn đi, giống ta người như vậy. Các ngươi con gái gả cho lời của ta. Nàng một đời thì xong rồi. Lại nói chúng ta Long gia từ trước đến giờ đều là chế độ một vợ một chồng. Phá hủy quy củ này sẽ không tốt. Đúng không gia gia? Cha, Long Kiếm Tâm cười nói. Ai nói chúng ta Long gia là chế độ một vợ một chồng? Long gia cũng không có quy củ này. Chỉ là chúng ta chuyên nhất mới chỉ cưới một người. Long Tuyệt nói tiếp. Đúng, chúng ta chuyên nhất mới cưới một. Ngươi vừa nói không phải là mình hoa tâm. Hoa tâm cưới nhiều một cũng không liên quan. Ngươi nếu như cưới nhiều mấy cái. Cho dù có quy củ này. Mẹ ngươi cùng bà nội cũng sẽ đem nó phế bỏ. Hoàng đế cùng Bạch Vân cười to. Quay về Long Tuyệt gọi lên thông gia. Lăng Phong nhìn thấy tình huống này. Không thể làm gì khác hơn là rời đi mục tiêu. Vậy hôm nay chuyện cứ như vậy. Không muốn trừng phạt bốn người bọn họ. Ta có thể trở về nhà đi. Muốn cái bà nội cùng mẹ báo cái bình an. Hoàng đế xem chuyện ngày hôm nay cũng không xê xích gì. Nhiều. Hơn nữa Lăng Phong xác thực muốn về nhà trước một chuyến báo bình an. Lên đường. Long Thiên nói rất đúng. Ngày hôm nay liền đến nơi này. Long Thiên. Người có muốn hay không trước tiên gặp gỡ Tuyết Phỉ. Sẽ đem nàng mang về nhà. Ta cho ngươi đi đón. Bạch Vân nghe được Hoàng đế cũng trêu ghẹo Lăng Phong nói. Long Thiên, cái kia Tuyết Tình cũng với ngươi đồng thời trở về đi thôi. Lăng Phong buồn phiền nói. Cái này Tuyết Phỉ ngày hôm nay đã không thấy tăm hơi. Qua mấy ngày ta tới xem một chút tình huống của nàng. Cho tới Tuyết Tình ta nghĩ nàng cũng sẽ không theo ta. Vẫn là đặt ở Bạch Thúc Thúc nuôi trong nhà mấy ngày. À, ở Lăng Phong nói chuyện xong nói phải đi thời điểm. Tuyết Tình dĩ nhiên muốn biết như thế, tựa như đi tới Lăng Phong bên người, cầm lấy Lăng Phong quần áo. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn. Đây chính là Tuyết Tình si ngốc tới nay lần thứ nhất chính mình hành động. Bạch Vân hưng phấn nói. Lăng Phong, ngươi xem Tuyết Tình muốn cùng ngươi đồng thời trở lại. Ai nói nàng không muốn theo ngươi. Xem ra ở bên cạnh ngươi Tuyết Tình nhất định có thể khôi phục. Tuyết Nhu càng là có chút đố kỵ. Mình và Tuyết Tình nhiều năm như vậy thật là tốt hữu. Ở nàng si ngốc sau đó cũng không như vậy đối với mình quá. Bây giờ lại đối với tên bại hoại này như vậy. Tuyết Nhu khả năng mình cũng không biết ở đố kỵ Lăng Phong có thể được Tuyết Tình tín nhiệm. Hay là đang đố kỵ Tuyết Tình có thể như vậy theo Lăng Phong. Được rồi, để Tuyết Tình theo ta trở lại. Ta sẽ chăm sóc nàng. Bạch Thúc Thúc không cần lo lắng. Lăng Phong trong lòng nghĩ đến có thể là vừa cứu nàng thời điểm. Nàng đối với mình sinh ra một loại tín nhiệm. Như vậy cũng tốt. Nàng tối thiểu sẽ mình làm một ít quyết định. Chuyện này đối với nàng bệnh mới có lợi. Liền vỗ vỗ Tuyết Tình tay. Đem nàng tay khiên. Dắt ở trong tay. Liền hướng nhà đi đến. Cứ như vậy Lăng Phong một khác điều. Con đuôi liền sinh ra. Tuyết Tình tại đây sau đó mấy năm. Lăng Phong ở hoàng thành thời điểm. Hầu như tại mọi thời khắc đều ở Lăng Phong bên người. Ở Lăng Phong sau khi rời đi. Hoàng đế nói rằng. Long Thiên lần này trở về biến hóa quá lớn. Ta đến bây giờ vẫn có chút không tin hắn chính là Long Thiên. Long Tuyệt cũng có cái cảm giác này. Đối với Hoàng đế nói rằng. Kỳ thực ta cũng có chút không thể tin được. Bất quá hắn tức sẽ Long ra ngạo Long quyết. Lại sẽ Long ra kiếm pháp. Còn biết thất công chúa chuyện. Đây là không thể nghi vấn. Bạch Vân nói. Cái này cũng đúng. Có điều như vậy thay đổi cũng là tốt đẹp. Có thể là hắn trước đây hành vi quá xấu. Vì lẽ đó hiện tại chỉ cần bình thường điểm. Độ tương phản cũng là rất lớn. Hiện tại hắn nhưng là nhà ta Tuyết Tình hy vọng. Tuyết Tình đây là khoảng thời gian này đến. Một lần duy nhất chủ động làm một chuyện. Long Kiếm Tâm nói. Nếu Long Thiên đã trở về. Vậy ta cũng trở về nhà luyện kiếm. Ta ngày hôm nay ở Long Thiên dẫn dắt dưới. Thật giống có đột phá cảm giác. Sau đó ta sẽ cùng Long Thiên luyện kiếm. Các ngươi không có chuyện gì cũng không muốn đến vớt. Nói xong Long Kiếm Tâm đã đi. Hắn nhưng là nơi này bối phận lớn nhất. Hoàng đế cũng là hắn vãn bối. Cũng muốn nghe hắn. Sau đó mọi người tản đi. Từng người mang theo tâm sự về nhà. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.